Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2056, Ma Tộc rút quân. Kinh Thành đã sớm muốn hỏi một chút đại tỷ tình huống. Thế nhưng là mỗi lần vừa mở miệng liền bị đại tỷ vội vàng qua loa đi qua. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng có thể phải cẩn thận hỏi thăm một chút, mà Kinh Lan trong lòng hiện tại cũng là càng thêm xoắn xuýt. Nàng biết chuyện này rất khó lại tiếp tục giấu giếm đi, bởi vì nàng gần nhất phản ứng càng phát ra nhiều lần. Cùng với nàng cùng một cái phòng tiểu muội, sớm muộn hội toàn bộ biết. Tiểu Liên, nếu như đại tỷ muốn rời khỏi phòng làm việc một đoạn thời gian đi nghỉ ngơi, người hội ủng hộ ta, cùng ta cùng đi sao? Kinh Lan hỏi, cái gì, người muốn rời khỏi phòng làm việc? Đây là vì cái gì a? Kinh Thành ngạc nhiên hỏi, nếu như đại tỷ thân thể không thoải mái, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi đây. Kinh Lan hỏi dò, đại tỷ làm sao? Người muốn là thân thể không thoải mái, chúng ta lập tức đi bệnh viện kiểm tra a, tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Kinh Thành lần này thế nhưng là bị kinh hãi không nhè. Nàng sống nương tựa lẫn nhau đại tỷ chính là nàng toàn bộ. Người khác lo lắng vớ vẩn, đại tỷ thân thể không có vấn đề, chỉ là tâm lực lao lực quá độ, muốn rời xa linh giới, an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kinh Lan nói ra, đại tỷ là mệt mỏi. Tốt, các loại lần này trận doanh chiến kết thúc, thời gian sung túc lời nói, ta cùng ngươi đi du lịch giải sầu là được. Kinh Thành thở dài ra một hơi, vừa cười vừa nói, ngươi không có rõ ràng bạch đại tỷ ý tứ. Ta là đúng cái trò chơi này dính, ta muốn an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rồi quyết định phải chăng trở về. Mà trong khoảng thời gian này, ta không muốn cùng Minh ca còn có người khác có bất kỳ kết giao. Cho nên người nguyện ý hầu ở đại tỷ bên người tạm thời rời đi sao? Đương nhiên, đại tỷ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể lưu lại tiếp tục trò chơi. Kinh Lan nhẹ giọng nói ra. Đại tỷ đến cùng làm sao? Vì sao lại dạng này? Kinh Thành bị nàng nói nghi hoặc vạn phần. Hoàn toàn không hiểu tình huống. Theo ngươi nói không rõ ràng, đại tỷ cũng là tâm phiền ý loạn, mà lại có một số việc phải xử lý, nhất định phải tạm thời rời đi. Kinh Lan bất đắc dĩ nói ra, nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi bệnh viện từ bỏ trong bụng cái này bỗng nhiên đến tiểu sinh mệnh, đừng làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, hoặc là rời xa mọi người. Tìm chỗ yên tĩnh, chờ đợi cái này tiểu sinh mệnh xuất thế. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều phải tạm thời rời đi phòng làm việc một đoạn thời gian. Chẳng qua là thời gian dài ngắn khác nhau. Kinh Lan trong khoảng thời gian này mỗi cái ban đêm, trời tối người yên thời điểm đều đang khổ cực nội tâm tranh đấu lấy. Đến cùng muốn hay không làm như vậy, thế nhưng là đến sau cùng. Nàng thủy chung không nỡ phía dưới nhẫn tâm bóp chết cái này vô tội sinh mệnh. Huống chi đây là hắn cùng nàng. Kinh Lan càng phát ra minh bạch lúc trước mẫu thân nội tâm giãy giụa. Đại tỷ, ngài bỗng nhiên nói như vậy, làm cho ta không biết nên làm sao bây giờ. Kinh Thành đã triệt để bối rối, không biết nên lựa chọn như thế nào. Linh giới hiện tại phát triển thuận lợi như vậy, đại tỷ bỗng nhiên muốn rời khỏi, cái này khiến nàng vạn phần không hiểu, đồng thời cũng biết đại tỷ tính khí, một khi nàng quyết định sự tình, ai nói đều vô dụng, mà Kinh Thành cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn, là muốn đại tỷ, vẫn là muốn linh giới cùng bọn này đồng bọn. Thật tốt, ngươi đừng lo lắng, đại tỷ chỉ là có chút xoắn xuýt, cố ý đùa ngươi. Kinh Lan gặp nàng bây giờ khẩn trương, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng, liền khẽ cười nói, đại tỷ vừa mới hù chết ta, ngươi thật không có sao chứ? Kinh Thành thở dài ra một hơi, tiếp tục hỏi, không có việc gì, trong khoảng thời gian này công tác quá mệt mỏi, ta đều nhanh không thở nổi. cho nên mới có dạng này cách nghĩ. Ngươi coi như ta vừa mới không nói gì qua. Kinh Lan an ủi, biết đại tỷ, các loại bận bịu qua đoạn này, ta đi cùng Minh ca xin phép nghỉ. Hai chúng ta tỉ muội thật tốt ra ngoài du lịch giải sầu một phen. Hiện tại mình không thiếu tiền, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Tốt nhất là du lịch vòng quanh thế giới một chuyến. Kinh Thành cười nói, đúng vậy a, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Kinh Lan thở dài nói, hai tỉ muội đang khi nói chuyện, bên trên bình nguyên chiến đấu y nguyên kịch liệt đang tiến hành. Nhưng tình hình chiến đấu lại lắng nghiêng về một phía cục diện. Hỗn độn các người chơi không có bất kỳ cái gì chiến thuật. Chỉ là một mạch không ngừng xông vào chiến trường. Mà thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm tại hai cánh một mực tiếp chiến. Bá thiên quân đoàn ngay tại trung lộ hình thành hữu hiệu công kích cùng trận hình phòng ngự. Đến một đám giết một nhóm, đem chọn trong đó đường toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình. Kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu ở hai cánh trong đám người vừa đi vừa về trùng phong. Một đường giết người ngã ngựa đổ, bọn họ một mực giết hại. Một khi phát hiện lượng máu không đủ, liền lập tức chỉnh tề lùi lại, vọt tới trung gian chính mình thả tuyến bên trong, cấp tốc tiếp nhận các bác sĩ khôi phục, chờ đợi lượng máu một đầy liền lần nữa giết ra. Đầy trời mưa tên cùng ma pháp kỹ năng bao phủ tại trên không bình nguyên. Dày đặc viễn trình công kích người tới ta đi, nơi này chiến trường càng ngày càng kịch liệt. Nội thành phục sinh hỗn độn các người chơi vội vàng đem tin tức này dọc theo đường cáo chi càng. Nhiều người chơi, theo hòa bình thành chạy tới thành đông chiến trường người chơi số lượng càng kinh người hơn. Một đường lên chỉ thấy cuồn cuộn hàng dài nhanh chóng hướng về sơn cốc chiến trường trợ giúp tới. Mà lúc này, thời gian chiến đấu đã mở ra gần nửa giờ. Đầm lầy bên trong chiến trường. Du tẩu quân đoàn nhìn đến ma tộc quân đoàn bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Tiếp tục triển khai hôm nay thế công, nhưng hôm nay người nào đánh người nào, tình huống lại hoàn toàn phản chuyển tới. Minh ca, tai mắt báo cáo, thành Bắc không có phát hiện địch nhân ra khỏi thành tung tích. Phạm Hoa đem tin tức truyền đạt tới, thành Nam cùng thành Tây hết thảy bình thường. Không có nhìn thấy trợ giúp địch nhân ra khỏi thành. Thiên Tâm Hồng cũng phát ra tin tức. Rất tốt, hôm nay Ma Tôn đã là một chi một mình. Bọn họ tử kỳ đến. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thiên mệnh quân đoàn đại bộ đội đã sớm đẩy về phía trước tiến. Tại hôm qua giao chiến khu vực đem chiến trường đẩy mạnh 200 mét. Đã đến Ma Tôn chủ lực phụ cận. Nhưng là ma tộc quân đoàn nhưng lại chưa đẩy về phía trước tiến. Tiếp tục hướng Tàn Nguyệt Thành tới gần, mà chính là ẩn tàng trong mê vụ án binh bất động. Lý Minh đi theo NPC quân đoàn đi vào hôm qua chiến đấu địa phương. Lại hướng phía trước 300-400 mét, hẳn là ma tộc chủ lực trận hình phòng ngự. Hiện tại NPC quân đoàn cùng ba phương hướng vòng vây đã chính thức hình thành. Ma tộc quân đoàn mọc cánh khó thoát, nhưng đối phương lại im ắng ngốc tại đó. Tình huống này để tất cả quan chỉ huy nghi hoặc không thôi. Minh ca, ma tộc đến cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ hôm nay làm sao không chủ động xuất hiện? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Ngươi chào hỏi, ta cũng chính đang suy đoán. Dựa theo Ma Tôn ý nghĩ, nó lần này là chủ động tới công kích chúng ta lãnh địa. Dựa theo Thương Khung Lãng Tử yêu cầu đến đả thông phương Bắc thông đạo. Nhưng cũng tiếc là Thương Khung Lãng Tử hiện tại đã mất tích. Không có người online cùng Ma Tôn giao lưu. Chẳng khác gì là hỗn độn trận doanh tại trận doanh chiến bên trong người chơi thống soái không còn tồn tại. Đoán chừng cũng ảnh hưởng đến Ma Tôn phán đoán. Lý Minh suy tư phân tích nói. Minh ca nói là Thương Khung Lãng Tử không online, Ma Tôn không có cách nào tiếp tục bước kế tiếp hành động. Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi, hẳn là dạng này, tuy nhiên chúng ta song phương trận doanh hệ thống thiết lập. Bởi vì công kích mới cùng phe phòng thủ phân chia. người chơi thống soái đưa đến tác dụng cũng không giống nhau. Nhưng người chơi thống soái tồn tại, đối NPC vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Tỷ như, phe phòng thủ nếu như không có ta cái này thống soái mệnh lệnh, Thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn cũng sẽ chỉ tại chỗ phòng thủ lãnh địa, mà không sẽ chủ động chạy ra lãnh địa tiến công địch nhân. Như vậy hỗn độn trận doanh bên kia, nếu như không có Thương Khung lãng tử cho ra một số đường tấn công đề nghị, mà Tôn liền sẽ không chạy tới thành Bắc công kích chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, mà Tôn từ hôm qua đến bây giờ đều không gặp được Thương Khung lãng tử. Không có đạt được người chơi thống soái tin tức lời nói. Đây là muốn chuẩn bị toàn diện rút lui. Lý Minh trầm ngâm phân tích nói. Không thể nào, bọn họ hiện tại muốn rút lui. Có phải hay không trễ giờ? Avery Levin ngạc nhiên nói ra. Minh ca, ma tộc quân đoàn bắt đầu động. Bọn họ đang theo ta bên này phương hướng toàn thể lùi lại. Ngay vào lúc này, cục vực trong lưới bỗng nhiên truyền đến tin tức kinh người. Lý Minh suy đoán vậy mà như thế thần kỳ. Ma tộc quân đoàn hôm nay không chỉ có không có đẩy về phía trước tiến. Ngược lại bắt đầu hướng về ám ảnh rừng rậm phương hướng toàn thể lùi lại. Đã tiến vào phạm hoa ở phía sau vòng vây phạm vi tầm mắt bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.